xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4999, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 15. Góc truyện audio.com, nuôi như thế một con rắn độc, không dễ dàng đâu, ta vô gian lâu có rất nhiều bổ thân thể, con rắn này quả nhiên, Thịnh Phong muốn cự tuyệt. Nhưng Đường Quả khăng khăng nói, vì cái gì không thể thử một chút đâu, chính ta đào đi, đào ra làm thuốc cho nương bổ thân thể. Đường Ôn Noãn không có ngăn cản, nữ nhi của nàng lá gan thật lớn, lá gan lớn một chút tốt, tốt nhất có thể có võ học thiên phú, có thể luyện liền một thân võ công giỏi, sau này mới sẽ không bị ức hiếp. Thịnh Phong cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thích rắn, bị Đường Quả một đao lấy mật rắn, khóe miệng đều run rẩy xuống. Mạt Hiến mà là phát hiện Đường Quả dao nhỏ rất thẳng thắn, phát hiện cái này tiểu nữ hoa thật không đơn giản, xem ra hắn ánh mắt cũng khá, tìm tới nàng cầu cứu. Cái kia làm thuốc sự tình, liền giao cho Thịnh Phong bá bá. Đường Quả đem rắn cùng mật rắn đều lưu tại một bên, tiếp nhận Mạt Hiến đưa tới khăn tay lau tay, quay người chạy đi chơi. Hệ thống, ký chủ đây là buồn nôn Thịnh Phong một đợt liền đi sao? Thịnh Phong còn không có từ thích rắn bị làm tâm tình muốn chết bên trong bừng tỉnh, liền nghe được có người ở bên ngoài khiêu chiến, muốn tới khiêu chiến hắn. Thịnh Phong ngay tại nộ khí bên trong, cầm binh khí liền đi. Đến tìm cái chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Nương, nghe nói có người đến tìm Thịnh Phong tặc tử phiền phức, muốn khiêu chiến hắn, ngươi nói người kia có thể thắng sao? Đường Ôn Noãn dần dần quen thuộc nữ nhi, nàng có chút hai mặt, ngay trước người gọi bá bá, phía sau gọi tặc tử. Nàng không có bất kỳ cái gì kỳ quái, chỉ cảm thấy là nữ nhi hiểu chuyện, minh bạch không phải là, biết rõ lúc nào nên lộ, lúc nào nên giấu. Nữ nhi càng minh bạch những này, sau này mới có thể bảo toàn chính mình. Như thế thông minh nữ nhi, nàng nhất định muốn nghĩ biện pháp để nàng luyện võ. Chỉ là hiện tại nàng khốn tại nơi đây, quả thực không có cách nào. Nàng ngược lại là đọc thuộc lòng một chút võ học bí tịch, nhưng đây là người khác sân bãi, nàng nếu là lộ điểm đi ra tuyệt đối là vạn kiếp bất phục, ai cũng không thể cứu mẫu nữ các nàng. Nương cũng không biết người kia không biết là thiện là ác. Thịnh Phong bị đánh bại là chuyện tốt, có thể người kia nếu không phải cái người lương thiện, đối với các nàng đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hai người nói chuyện, đã qua nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng động. Tiếp lấy một thanh âm truyền đến, Thịnh Phong bị đánh bại, vô gian lâu thay mới lâu chủ. Mới lâu chủ ham muốn chỉnh đốn vô gian lâu, đem một chút không nguyện ý lưu tại vô gian lâu người thả ra. Có người trong nhà đều nghe lấy, nguyện ý đi tại mặt trời xuống núi phía trước, tranh thủ thời gian rời đi quá hạn không đợi. Đường Ôn Noãn sửng sốt, này làm sao cùng giống như nằm mơ. Đến tột cùng là ai, nhanh như vậy đem Thịnh Phong đánh bại còn muốn đưa các nàng thả đi. Đối phương có phải hay không không biết nàng là ai, cho nên mới sẽ đem nàng buông tha. Không đúng, nàng tại vô gian lâu sự tình, hẳn là toàn bộ giang hồ đều biết rõ, đối phương không có khả năng không biết. Nương, chúng ta có thể đi rồi sao? Đường Ôn Noãn không xác định nói. Nương cũng không biết, có lẽ có thể thử một chút, nương đi thu thập tay nải, chúng ta lại đi ra nhìn xem. Đường Ôn Noãn thu thập xong tay nải, dắt Đường Quả, phát hiện Đường Quả bên cạnh còn đi theo Mạt Hiến, nàng chần chờ một chút. Đứa nhỏ này muốn đi theo chúng ta đi sao? Góc truyện audio.com. Nương, hắn là ta tiểu hộ vệ, không đi theo ta đi theo người nào. Đường Ôn Noãn suy nghĩ một chút cũng không có cái gì, dù sao các nàng đều tay trói gà không chặt, thêm một cái không thể đánh hài tử cũng không quan trọng. Đường Ôn Noãn phát hiện Đường Quả bao quần áo nhỏ có chút nặng, mở ra xem, phát hiện bên trong đều là chút vàng bạc tài bảo, có chút kinh ngạc. Nương, đi ra bên ngoài, không thiếu được những vàng bạc này đồ châu báu, ta gọi tiểu hộ vệ lưng cõng những này, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Liền tính bị phát hiện cũng không quan hệ, Mạt Hiến trên thân còn có trên người ta giấu không ít. Đường Ôn Noãn nhất thời giờ khóc giờ cười, trong lòng thầm than nữ nhi trưởng thành. Đường Quả cũng là sợ đến lúc đó lấy ra bạc đến không có xuất xứ không tốt giải thích mới có hành vi này. Thế là, ba người xuống núi, mới vô gian lâu lâu chủ không có cản bọn họ lại, Đường Ôn Noãn hoảng hoảng hốt hốt đột nhiên có một loại thu hoạch được tự do cảm giác. Ba người cùng một chỗ đi đường hai ngày, là Đường Ôn Noãn trôi qua vui vẻ nhất thời điểm, nàng cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể về Vô Ưu Sơn Trang nhìn xem. Chỉ là nàng còn không có đi đến Vô Ưu Sơn Trang, liền bị một đoàn người ngăn lại. Ca nghe nói vô gian lâu thay người, đặc biệt đến tìm ngươi, Noãn Noãn, cùng ta hồi cung đi. Lần này cản bọn họ lại người, là Hoàng đế Văn Nhân Giám. Đường Quả trong tay áo tay xoa bên dưới, đến rất đúng lúc hai ngày này đi đường nàng có thể bôn ba. Cách chương.